Chương 238, kích đấu. Đáng ghét thân thể trên không trung giao đấu hơn cái toàn vừa mới hạ xuống, tinh hồn lao lao rồi một tí vết máu ở khoe miệng, nhìn Long Ngạo Thiên ánh mắt là tràn đầy sự thù hận. Muốn hắn tinh hồn thân là âm dương gia hữu hộ pháp, làm sao từng ở người khác trong tay bị thiệt thòi, nhưng ngày hôm nay, hắn ở Long Ngạo Thiên trong tay ăn được, tuy rằng thương thế kia không nặng, có thể như trước là một phần sỉ nhục. Hận này giải thích thế nào chỉ có lấy máu tươi đến cọ rửa. Ôi tinh hồn sắc mặt dữ tợn, mơ hồ có thể thấy được nổi gân xanh, trên người một luồng khủng bố song khí lăn lộn mà xuất, quần áo cổ động, cánh tay vung lên, hai tay bên trên khủng bố kiếm khí màu tím lần thứ hai ngưng nhiên. Hai mắt vi vi hiện ra hồng quang, tinh hồn đã kinh rơi vào điên cuồng, hắn lúc này cũng không cố hứa hơn nhiều, vì có thể giết Long Ngạo Thiên, hắn chuẩn bị vận dụng tụ khí 10 phần công lực. Vu không khí ở run rẩy, 10 phần công lực tụ khí thành nhận là tinh hồn cực hạn. QNZ là một loại có thể nói sức mạnh kinh khủng. A chân khí đang không ngừng ngưng tụ, lại ngưng tụ, trong tay màu tím khí nhận chính ở hình thành, 10 phần công lực tụ khí thành nhận trùng quy bất quá lúc trước không chọn vẹn bản, cần thiết thời gian gì trường, nhưng mà nó uy lực QNZ là khủng bố. Chỉ lát nữa là phải hình thành, đột nhiên, một chỉ bạch tích tay đột nhiên nắm chặt rồi tinh hồn cánh tay, sau đó, tụ khí thành nhận lại như một cái khí cầu nhột chí giống như vậy. Đột nhiên xẹp, người tinh hồn cả người chân khí đột nhiên hơi ngưng lại, trực tiếp để cho từ điên cuồng cha NG Tha Y tỉnh lại, chợt sau khi tỉnh lại liền một mặt khó có thể tin nhìn chủ nhân của cái tay này. Ngươi muốn làm gì rõ ràng hắn việc làm sau đó, tinh hồn sắc mặt lại là biến đổi, lớn tiếng chất vấn. Nếu như nếu không muốn chết, tốt nhất không nên dùng 10 phần công lực, ta không phải ở quan tâm ngươi, mà là bởi vì như thế một cái người chết rồi, không đáng. La Phủ sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía trước Long Ngạo Thiên, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là nói ta sẽ chết tinh hồn nhất thời không bình tĩnh, tiếng tê sắc lệ. Có cái gì hậu quả ngươi tự mình biết, không cần ta nhiều lời. La Phủ liếc mắt một cái tinh hồn, liền bung ra tay của hắn hướng về phía trước đi đến. Ken tuyên bố nhiệm vụ, chu thần thế giới này có một cái ngươi liền được rồi, không cần cái gọi là viễn cổ đại thần Long Ngạo Thiên nhiệm vụ thất bại, tử vong nhiệm vụ thành công. Thất tinh long nguyên kiếm, bá vương khí ngạo thiên ca ca đại biểu công pháp, nói vậy ngươi nên rất có hứng thú đi. La Phủ đi lại rất chậm, theo hắn đi lại, hệ thống âm thanh như thời vang lên. Giết Long Ngạo Thiên, không sai nhiệm vụ, ta rất yêu thích, nhẹ giọng tự nói, bước chân dừng lại, nhìn Long Ngạo Thiên, khỏe miệng mang theo ý lạnh, lại như là nhìn tốt nhất con mồi như thế. Ngươi rốt cục vẫn là không nhịn được ra tay rồi, đo nở La Phủ ánh mắt. Long Ngạo Thiên cùng dạng là như sao hồn bình thường sự thù hận ngập trời, hai lần đều không thể giết cái này người, đã kinh bị hắn coi là mở nhân sinh đại sỉ. A ta ra tay, chính là báo trước cái chết của ngươi. La Phủ cười gằn, bình tĩnh nói. Tử vong ngươi lại dám không đem ta để ở trong mắt, nhưng mà đối với Long Ngạo Thiên chất vấn, La Phủ trả lời nhưng là, ồ làm sao ngươi biết, ta còn thực sự không đem ngươi để ở trong mắt, khe nằm tiểu tử này quá kiêu ngạo. Chưa từng nghe nói trang bức bị sét đánh sao mẹ nó dám không nhìn ta, cao y di cu nở dê không nói, chém hắn nghe thấy La Phủ lên tiếng, Long Ngạo Thiên nhất thời sắc mặt chìm xuống, âm hàn dường như muốn chảy ra nước, trường kiếm kéo lấy, thân thể vút qua, hóa thành một đạo tàn. Ảnh pha không huyễn diệt, trong chớp mắt thoáng hiện ở La Phủ trước người, một chiêu kiếm đâm tới. Thất tinh Long Nguyên một chiêu kiếm đưa ra, phong thanh khuấy động, thế dường như sét đánh, Hoàng Long lật đổ, chính diện đâm thẳng. Hứ mắt nhìn Long Ngạo Thiên này nhanh chóng một chiêu kiếm, La Phủ nhưng là không tránh không né, tay phải giơ lên, tiện tay liền bấm một cái ấn quyết. Âm dương thiên thành, đạo hóa tự nhiên âm cực mà dương sinh, là làm thái cực huyền nhất, thoáng chốc, La Phủ lòng bàn tay phải nơi, một cái màu sắc sặc sỡ, như ảo như thật vòng sáng chậm rãi xoay chuyển, tự nhỏ bé, không hơn được nữa bàn tay, lại tự uyên bác, chuyên trở một thế giới, tỏa ra khiến người sợ hãi thần quỷ dị khí tức. Sau một khắc, Long Ngạo Thiên mũi kiếm đột đến. Xẹt xẹt kiếm trưởng giao nhau, mũi kiếm đâm vào vòng sáng một tờ ơ cờ, liền không được lại tiến vào. Chân lực cùng pháp lực phân biệt tự Long Ngạo Thiên cùng La Phù trên người chảy ra, ở mũi kiếm cùng vòng sáng trong lúc đó va chạm nhau, khuấy động, nổ tung xuất từng đạo điện quang, gián truyền rô nở dê như hướng ra phía ngoài đa nhờ phương ra. Quanh thân không khí rung động không ngớt, phát sinh ong long nổ đùng. Khí lưu bị khuấy lên, cuồng phong cuốn lên, gợi lên hai người quần áo tóc dài phần phật tung bay. Đây là cái gì chiêu thuật dĩ nhiên đang không ngừng hấp thu ta kiếm trên bám vào chân lực, đem ta chiêu thuật uy lực yếu bớt, trái lại lớn mạnh chính nó. Long Ngạo Thiên đờ ơ y trường kiếm trước đâm, rằng co bên trong, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhận ra được trong cơ thể chân lực chẳng biết lúc nào bị xúc động, hảo như khí cầu bị đâm cái lỗ hổng, lấy tốc độ cực nhanh quần quận không ngừng theo trường kiếm chạy vào La Phù lòng bàn tay tia sáng tia quyển. Mà vòng sáng phải này trợ lực, sắc thái càng thêm tươi đẹp khó lường, bên trong biến ảo sơn hà vạn vật khu nở dê càng thêm rõ ràng sinh động. Không ổn, Long Ngạo Thiên thân là Thiên Tông đời kế tiếp trưởng môn, cũng là thiên tài hạng người, quyết định thật nhanh, đề cập 10 phần công lực, trường kiếm chấn động, chân lực toàn diện bạo phát. Âm một đạo vô hình sóng chấn động tự mặt nước lên gơn nở so nở dê dô nở dê như tự hai người giao thủ nơi tạo nên, vạn vẹo hư không, trong phút chốc đảo qua toàn bộ khắp nơi, tạo nên một trận sóng khí, hình thành một trận cơn bão nhỏ, làm cho bốn phía chiến đấu người đều không khỏi tránh lui, lấy một loại kinh hãi ánh mắt nhìn bên này. Long Ngạo Thiên thấy một đòn không được, thân thể liên tiếp lui về phía sau, ý đồ trước tiên lui về, lại tùy thời phát động oanh kích. Nhưng mà, La Phủ nếu đã quyết định quyết tâm giết hắn, lại há có thể để cho chạy thoát. Hư hư lạnh một tiếng, hắn phi bước liền đạp, thân hình như long đằng không, mau chóng đuổi không muốn, chờ đã tìm đến Long Ngạo Thiên trước mặt, lại là một trưởng ấn xuất. Lòng bàn tay vòng sáng nghịch hướng gấp toàn không ngừng, hào quang rạng rỡ, như là một cái màu sắc rực rỡ hố đen, có thu nạp sóng gió bốn phương tám hướng, cuốn khắp thiên hạ cửu châu tư thế. Không được, Long Ngạo Thiên đột nhiên muốn lần trước kích, thay đổi sắc mặt, dĩ nhiên thất sắc.